Chương 55, bị chơi hỏng nữ vương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Di, mực ba tư, ân thế trưởng lão, các ngươi có nghe được cái gì kỳ quái âm thanh sao? Bàn hội nghị phía trên, Nguyệt Mị nghi ngờ hỏi. Thời gian đã đến xế chiều hôm đó, tại ăn cơm trưa cùng nghỉ trưa sau đó, các bộ lạc tộc trưởng cùng với trưởng lão lại lần nữa trở lại điện mở, bởi vì hào phóng hướng đã định. Sau hội nghị thảo luận đều là chi tiết vấn đề, cho nên Thải Lân xem như xà nhân tộc nữ vương liền không cần phải nữa xuất tịch, từ các tộc trưởng cùng trưởng lão tự động thảo luận quyết định. Nhưng mà hội nghị mở ra, đám người tuy nhiên cũng mơ hồ nghe thấy đại điện có một loại mơ hồ không rõ ô ô tiếng cùng với cái gì vậy chấn động âm thanh, loại này âm thanh duy trì thời gian không lâu, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, âm thanh rất nhẹ, không lắng nghe nói nghe không ra. Ta cũng nghe được, hơn nữa này âm thanh có chút quen thuộc, có chút nữ vương cảm giác. Tại trong đám người, ân thế đối với Thải Lân hiểu biết sâu nhất, dù sao hắn là từ nhỏ nhìn Thải Lân lớn lên, bởi vậy hắn đối với loại này như có như không tiếng trên rỉ luôn có loại thực cảm giác quen thuộc, nhưng lại không dám dễ dàng xác định. Làm sao có khả năng, lần này hội nghị nữ vương lại không đến, nàng tại chính mình nội điện bên trong đâu. Đối với ân thế hoài nghi, tham gia những người khác cũng là không tin chút nào. Âm thanh giống như là theo bên trong đó phát đi ra. Nguyệt Mị vừa cẩn thận nghe trong chốc lát về sau, đưa ánh mắt tập trung ở tại xó xỉnh chỗ một cái đại ngăn tủ. Nếu như ta ký đúng vậy lời nói, một hàng kia ngăn tủ là nữ vương dành riêng tủ bát, chỉ có nữ vương có kia một chút ngăn tủ chìa khóa, bên trong đều là xà nhân tộc cơ mật tối cao. Trừ nữ vương ở ngoài người nếu như tự tiện mở ra kia một chút ngăn tủ, là muốn bị chỗ lấy cực hình. Ân thế nói. Cho nên, này âm thanh có thể là nữ vương lưu lại cái gì vậy? Mực ba tư hỏi. Ân thế gật gật đầu, cho nên chúng ta vẫn là chớ để ý a, nữ vương tâm lý phải có sổ, vạn nhất cho nàng tạo thành phiền toái sẽ không tốt. Được rồi, Nguyệt Mị đáp ứng nói, tuy rằng tâm lý như cũ có nghi ngờ, nhưng nàng cũng không dám xúc nữ vương rủi ro, cho nên đành phải đem nghi ngờ vùi vào đáy lòng. Mấy giờ về sau, hội nghị kết thúc, đám người tan hết, lại qua mấy 10 phút sau, một cái bóng người lén lén lúc lúc lưu tiến đến, xác nhận mọi nơi không người sau đó, đi đến lúc trước Nguyệt Mị chỉ cái kia trước ngăn tủ. Xà nhân tộc cơ mật tối cao sao? Nói như vậy cũng không sai. Tiêu Viêm vuốt nhẹ cửa tủ cười nói, dù sao trong này đồ vật nếu như bị nhìn đến lời nói, bọn hắn một cái cũng chưa quả ngon để ăn. Dứt lời Tiêu Viêm móc ra chìa khóa, mở ra cửa tủ, lộ ra ngăn tủ bên trong cơ mật, không phải là cái khác, đúng là lúc trước kia một vài người nữ vương, Thải Lân. Lúc này bị dây thừng dày đặc ma ma buộc chặt, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, hai chân hướng hai bên bày ra hiện lên, M, tự hình. Bị khác một sợi dây thừng treo ở ngăn tủ đỉnh chóp một cái móc phía trên. Thải Lân chân thủ đạp kéo lấy, giống như là rơi vào hôn mê, ánh mắt bị bịt mắt che lại, trong miệng cắn một cái khéo léo màu hồng viên bịt mồm, một cây thật dài màu bạc sợi tơ theo khóe miệng rủ xuống, nhỏ giọt rơi tại kia bộ ngực cao vút phía trên, hội tụ thành tiểu tiểu một bãi, đó là Thải Lân lưu lại nước miếng ngọt ngào. Mà ở nàng hạ bộ tất chân bên trong, bị Tiêu Viêm nhét vào một viên nhảy đảng, thật sâu rơi vào này mẫn cảm khe thịt bên trong, lúc trước chấn động tiếng chính là do nó phát ra, mà kia cô ô tiếng nha, không cần phải nói đại gia cũng biết. Hạ bộ kia đã ướt đẫm tất chân cùng ngăn tủ dưới đáy kia một vũng lớn chất lỏng hướng Tiêu Viêm kể rõ kia nhảy đảng lúc trước chiến quả. Nếu như bọn hắn biết bọn hắn kính yêu nữ vương vừa rồi liền cùng với bọn hắn cùng một chỗ dừng lại ở cái này đại điện, dự thính bọn hắn hội nghị. Thấy nàng hiện tại cái bộ dạng này cùng trạng thái, không biết kia một chút đem nữ vương coi là thần minh bọn hắn, làm phản ứng gì đâu này. Hắc, thật là có thú a. Tiêu Viêm vuốt ve Thải Lân mở ra chân đẹp cười nói. Ô. Tại Tiêu Viêm dưới sự vuốt ve, Thải Lân khôi phục một điểm tri giác, chậm rãi ngẩng đầu, ý đồ tra xét tình huống chung quanh. Biết lợi hại chưa, đây là ngươi dám trêu cợt của ta trừng phạt. Tiêu Viêm đắc ý cười nói. Thật hiển nhiên hắn tại xế chiều hội nghị bắt đầu trước liền đem Thải Lân khóa tại cái này cái ngăn tủ, cũng bỏ vào thượng nhảy đảng, thiết trí vì cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động chấn động. Tại sao mấy canh giờ này bên trong, Thải Lân bị treo cột vào này nhỏ hẹp không gian bên trong, liên tục không ngừng trải qua đến từ hạ thể kích thích, nhưng là nàng lại không thể không cố nhịn, để tránh bị tại bên ngoài mở thủ hạ nhóm phát hiện. Nếu là mình bây giờ bộ dạng này bộ dạng bị bọn hắn nhìn đến, kia uy nghiêm của mình nhưng mà hoàn toàn quét sân. Tại mãnh liệt kích thích cùng nhẫn nại phía dưới, cho dù là ma thú thể chất Thải Lân cũng không chịu nổi, nhiều lần gần như ngất. Ô ô ô! Cảm ứng được Tiêu Viêm liền ở trước mặt mình, Thải Lân hình như có chút tức giận gọi ra tiếng. Nhìn đến còn chưa phải phục phải không? Tiêu Viêm cười cười, vừa dứt lời, Thải Lân hạ bộ nhảy đảng lại lần nữa, ong ong, động đất chuyển động, Thải Lân thân thể yêu kiều lập tức buộc chặt, liền kia tất chân chân đẹp chân tim cũng kéo căng đến quá chặt, theo sau toàn thân bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy, giơ lên chân thủ. Bị viên bịt mồm ngăn chặn miệng nhỏ bắt đầu mơ hồ không rõ nũng nịu kêu la lên. Cũng may hiện tại đại điện đã không có những người khác, không cần lo lắng bị phát hiện. Tiếp lấy, kia bản liền đã ướt đẫm hạ bộ, lại lần nữa có giọt nước rơi xuống, rơi tại đã cửa hàng lưu chất lỏng quỷ để. Mà Tiêu Viêm tắt hai tay vòng ngực, gương mặt ngoạn vị thưởng thức che mặt trước diễn cảnh, đợi nhìn đến Thải Lân mau không kiên trì nổi, Tiêu Viêm mới dừng lại nhảy đảng. Cao triều qua đi, Thải Lân thân thể yêu kiều lập tức sụi lơ, đầu lại một lần nữa đạp kéo xuống đến, vô lực thở hổn hển, toàn thân đã bị mồ hôi cùng ít thủy thấm ướt, bộ dáng có vẻ thập phần chật vật. Tiêu Viêm gặp không sai biệt lắm, liền cởi bỏ treo Thải Lân cái kia sợi dây thừng, đem đã nhuyễn thành một bãi rỉ ra Thải Lân gánh tại bả vai phía trên, đóng lại cửa tủ ly khai nơi này. Kế tiếp Tiêu Viêm đem Thải Lân khiêng trở về nàng tẩm điện bên trong. Suốt quãng đường cũng không có gặp được những người khác, theo sau Tiêu Viêm đem Thải Lân phóng tới giường phía trên, chẳng lẽ là Tiêu Viêm lương tâm phát hiện muốn cho Thải Lân nghỉ ngơi? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ thấy tẩm trong điện chẳng biết lúc nào đã bị Tiêu Viêm thả một cái giá, cái này cái giá rất kỳ quái, có điểm giống là một cái ghế, nhưng ghế mặt hai bên lại hướng hai bên duỗi thân ra rất dài khoảng cách hèo, có điểm giống là đổ phóng thánh giá. Trên giá cách mỗi một khoảng cách liền có một đầu dây lưng, mà tại đó phía dưới, tắc có một trước một sau hai cây thô to cây gậy tử, bắp chính hướng về phía trên. Tiêu Viêm đầu tiên là đem Thải Lân quần áo tất cả đều thoát, bao gồm cặp kia sớm đã ướt đẫm tất chân, còn có bịt mắt cùng miệng cầu, khiến cho Thải Lân ngọc thể hoàn toàn trần như nhộng hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt. Theo sau Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm đến cái giá phía trên, hai chân hướng hai bên rớt ra, kéo thẳng. Thải Lân một đôi đại chân dài trực tiếp bị Tiêu Viêm kéo thành một chữ mã, vừa vặn duỗi thân ở tại hai bên hèo phía trên. Mà tư thế này cũng khiến cho Thải Lân âm hộ hoàn toàn hướng lên bại lộ đi ra, tư thế có vẻ thập phần xấu hổ, mà dưới người trong này một cây gậy, lại được tốt nhắm ngay kia âm bộ, mặt sau một cây tắc nhắm ngay mông của nàng bộ. Tiêu Viêm dùng trên giá dây lưng đem Thải Lân kia một chữ mã bày ra đại chân dài thật chặt cố định trụ. Theo sau đem hai cánh tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến cái giá phía sau, cũng dùng cái giá kèm theo dây lưng theo cổ tay bắt đầu mãi cho đến đại cánh tay một tiếp cố định trụ. Phần eo cũng đồng dạng dùng dây lưng trói buộc vài vòng, liền kia tuyết trắng gáy ngọc cũng đồng dạng chưa từng phóng, bị dùng dây lưng liên quan vòng cổ cùng một chỗ cố định đến siết sao, cái này khiến cho Thải Lân liền cúi đầu hoặc là lắc lư đầu đều làm không được. Tư thế cùng loại hạ đồ. Lúc trước đã bị Tiêu Viêm chơi đùa gần như hư thoát Thải Lân, lúc này cũng không có khí lực giãy giụa, tùy ý Tiêu Viêm đem chính mình thật chặt cố định tại đây kỳ quái cái giá phía trên, mà nàng lo lắng nhất chính là chính mình phía dưới kia hai cây chính hướng về chính mình hạ bộ cùng bờ mông đại bổng, nàng đã mơ hồ đoán được đây là dùng tới làm chi được rồi. Tiêu Viêm làm hoàng đây hết thảy về sau, nhìn bị chính mình chặt chẽ buộc chặt tại hình cái phía trên, không có lực phản kháng chút nào nữ vương. Tiêu Viêm nâng lên Thải Lân cầm cười nói, như thế nào, nữ vương đại nhân? Nếu như hiện tại hướng ta nói khiểm cầu xin lời nói, ta đổ có thể suy nghĩ thả ngươi. Hừ, Thải Lân hừ lạnh đem chân thủ xoay hướng về phía một bên, xem như cấp Tiêu Viêm đáp lại. Tốt, vậy ngươi cùng đừng trách ta. Thải Lân phản ứng chánh hợp Tiêu Viêm ý, hắn ngồi xuống thân thể, vuốt nhẹ Thải Lân khe thịt, ngươi lập tức liền biết, thứ này là dùng làm gì. Dứt lời Tiêu Viêm đỡ lấy phía dưới căn kia đại bổng, chậm rãi đẩy về phía trước, cây gậy tim bưng nhưng lại chậm rãi đâm vào thải lân tiểu huyệt. Nha! Cây gậy đâm đi vào một sát na kia, thải lân lập tức kêu một tiếng, theo sau Tiêu Viêm lại đem mặt sau một căn khác bổng tử, đâm vào thải lân nộn cút bên trong, đồng dạng lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ. Theo sau Tiêu Viêm thúc giục khởi đấu khí, này hai cây đại bổng nhưng lại bắt đầu muốn sống bỏ vào giống nhau, tại thải lân hai cái tiểu huyệt cao thấp quất cắm vào lên. Ân! Ân! A! A! Nha! A! Ân! A! A! Tùy theo hai cây cây gậy quất cắm vào tần suất cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, thải lân dần dần từ kiều ngâm biến thành kiều kêu, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, tan rã, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, bất quá trói buộc chặt toàn thân dây lưng hoàn toàn hạn chế nàng toàn bộ động tác. Tùy theo đút vào tốc độ đạt được đến nhanh nhất, thải lân cũng hoàn toàn rơi vào điên cuồng, kịch liệt và mị hoặc yêu kiều tiếng kêu vang dội toàn bộ gian phòng. Tại tốc độ cao quất cắm vào cây gậy tử đái động hạ, tiểu huyệt còn không ngừng có nước tràn ra. Cặp kia thật lớn nải tử cũng tùy theo thải lân thân thể run rẩy mà giống như cuộn sóng cao thấp chấn động. Tiêu Viêm tự nhiên là chưa từng phóng, tại cây gậy quất cắm vào đồng thời, Tiêu Viêm bàn tay to cũng nắm lấy cặp kia nải tử dùng sức vuốt ve vân vê, đem thải lân thân thể đẩy hướng rất cao phong. Ở trong tay giàu có co giãn cục thịt cùng thải lân kia kiều mị tiếng kêu kích thích phía dưới, Tiêu Viêm mình cũng dần dần có chút dục hỏa khó nhịn, hắn dừng lại pháo cơ, đem thải lân theo phía trên cái giá buông xuống đến, ném tới giường phía trên, theo sau lại lần nữa đem hai tay trói tay sau lưng, sau đó đem nàng sắp xếp thành ghé vào trên giường, hai chân chống đỡ đem mông quật khởi tư thế, Tiêu Viêm bỏ đi quần, đỡ lấy cự long đem cắm vào thải lân mông cong bên trong. Tùy theo cự long quất cắm vào bắt đầu, một màn xuân sắc lại lần nữa tại thải lân trên giường phía trên diễn, mà đối với thải lân tới nói, đây bất quá là lúc trước gặp được tiếp tục thôi, cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm mình cũng cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, lúc này mới dừng lại, mà lúc này thải lân, sớm giống như một than rỉ ra giống như, vô lực ghé vào trên giường thở hổn hển, vểnh lấy đã che kín tay số đỏ ấn mông. Toàn thân sớm mồ hôi tràn trề, mái tóc cũng bị ướt nhẹp dính tại đầu phía trên. Ánh mắt của nàng tan rã, toàn thân run rẩy, nước miếng không ngừng theo này khóe miệng chảy ra, chỉ có thể y y nha nha phát ra một chút mơ hồ âm thanh, hiển nhiên đã là bị chơi hỏng. Vài ngày sau, Ân Thế trưởng lão, cảm tạ các ngươi mấy ngày nay vất vả, bổn vương hiện tại cùng với Tiêu Minh chủ cùng đi Gia Mã Đế quốc thăm dò hắn cho chúng ta chọn mấy cái điểm định cư rồi, kế tiếp đoạn thời gian này, xà nhân tộc liền làm phiền các ngươi giúp đỡ chiếu kháng. Xà nhân bên ngoài thần điện quảng trường phía trên, thải lân đối với trước để đưa tiễn Ân Thế cùng với khác tộc trưởng dặn dò. Yên tâm đi nữ vương đại nhân, ngài hãy cùng Tiêu Minh chủ đi thôi, xà nhân tộc từ chúng ta trông coi. Ngài nhất định phải cho chúng ta chọn một chỗ tốt nhất a. Ân Thế cung kính nói. Thải Lân gật gật đầu, cũng không tiếp tục làm nhiều ngôn ngữ, quay đầu báo cho biết Tiêu Viêm một chút, liền phiêu hướng bầu trời. Mà Tiêu Viêm cũng bắn ra hai cánh đấu khí, theo lấy Thải Lân cùng một chỗ bay về phía Gia Mã Đế quốc phương hướng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.